Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, lần thứ nhất nhìn mặt trời mọc 10200 phiếu tăng thêm. Mắt thấy một bình rượu liền muốn uống xong, Thạch Lỗi mảy may không nghĩ tới lại mở thứ hai bình. Không sai biệt lắm đến, thời gian đã rất lợi hại không còn sớm, người nên hỏi cũng đều hỏi, có hay không có thể đi. Ta uống rượu, người để cho ta lái xe đi. Ngụy Tinh Nguyệt chớp lấy mắt to chữ. Trên mặt hơi hơi dâng lên hai đóa đỏ ửng. Phá lệ mê người, mà lại, ta liền giày đều không có. Người để cho ta chân trần đi. Thạch Lỗi từng đợt đau đầu. Đường, người lại phải lại ở ta nơi này con a. Ba của ngươi biết sao? Người lão như thế đêm không về ngủ. Người nhà ngươi thật không lo lắng ngươi. Người đến mai lại không thời gian để ý đến ta. Hậu thiên liền nên đi. Đêm nay liền bồi ta không say không nghỉ sao? Thạch Lỗi dọa đến giật mình. Bưng chặt ở ngực. Quát. Người muốn làm gì? Ngụy Tinh Nguyệt hì hì cười một tiếng. Nói. Đều nói qua. Không muốn làm. Gặp Thạch Lỗi sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Ngụy Tinh Nguyệt cười khanh khách. Nói. Được. Không đùa ngươi. Chúng ta liền như thế trò chuyện một ít ngày. Kỳ thực ta đặc biệt yêu hàn huyên với ngươi thiên. Tuy nhiên thường xuyên hội trò chuyện một chút cũng không biết nên nói quan hệ tốt. Nhưng vẫn là nguyện ý hàn huyên với ngươi. Hiện tại ngươi nhìn, cũng đã gần 3 điểm. Cách Hừng Đông cũng không bao lâu. Dạng này, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Chừng 6 giờ a, ngươi chờ một chút, ta điều tra thêm nhìn a. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi không có hiểu rõ, đành phải chờ lấy Ngụy Tinh Nguyệt trên điện thoại di động điểm điểm vẽ vời. Rất nhanh, Ngụy Tinh Nguyệt đưa di động buông xuống, nói: liền 6 điểm, 6 điểm không sai biệt lắm. Buổi sáng ngày mai 7 giờ số không mấy phần mặt trời mọc. Người theo giúp ta đến đỉnh núi một lần nhìn mặt trời mọc. Được hay không? Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, nói: Ngụy Di, ta đến mai vẫn phải bồi người ta chơi một ngày đây. Người năm nay mới 22 đi. Như thế tuổi trẻ, chịu một cái đêm không chết ngươi. Đến, liền như thế nói định. Đến, cho Ngụy Di khui rượu. Đại chất tử, Thạch Lỗi ngẫm lại. Dù sao cái nữ nhân điên này quyết định sự tình hắn cũng cải biến không. Thế là lại mở một chai tửu. Lại dứt khoát chạy đến dưới lầu McDonald's. Mua chút cọng khoai tây chân gà loại hình trở về nhắm rượu. Bình thường trò chuyện, chỉ là trò chuyện một chút. Ngụy Tinh Nguyệt lại lôi kéo Thạch Lỗi cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Còn không có chút nào lo lắng đem chân đặt ở trên đùi hắn. Chính mình làm theo ngửa mặt nằm. Uống 3 bình rượu vang đỏ. 6 điểm vừa qua khỏi. Hai người đều có chút men say. Nhưng hào hứng coi như không tệ. Cũng không có cảm thấy đặc biệt buồn ngủ. Không có cách nào lái xe. Lúc này cũng tìm không thấy chở dùm. Hai người xuống lầu gọi xe taxi. Thẳng đến Thanh Long Sơn đỉnh. Thanh Long Sơn từ trước là cổ đại đế vương lăng mộ lựa chọn tốt nhất địa điểm một trong. Cận đại vị kia đại tổng thống cũng nằm ở chỗ này. Ngay tại vị kia đại tổng thống lăng mộ cách đó không xa. Có cái gọi là âm nhạc bãi đất cao phương. Đó là một khối rộng rãi đất bằng, cơ tựa như là một cái đại quảng trường. Thạch Lỗi lúc ra cửa sau liền từ trong nhà cầm một kiện áo lông cho Ngụy Tinh Nguyệt mặc vào. Tuy nhiên sáng sớm hàn phong lạnh thấu xương, bất quá hai người tìm tránh gió địa phương ngược lại cũng không phải quá lạnh. Chờ không bao lâu, đông phương bắt đầu xuất hiện ánh dạng đông. Hai người sóng vai đứng tại âm nhạc bên bàn duyên, lặng chờ lấy mặt trời mọc. Khi tuyến đầu ánh sáng mặt trời tìm đến phía khắp nơi thời điểm, Ngụy Tinh Nguyệt bắt lấy Thạch Lỗi tay, cùng hắn 10 ngón đan sen. Uy, Thái Dương cha chồng, chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt lớn tiếng hô hào. Thạch Lỗi từng đợt im lặng, trong lòng tự nhủ cái này nữ nhân điên IQ thế nào lập tức lui bước như thế nhiều. Tốt ở chỗ này cũng không có thập ma nhân. Theo nàng đi, Ngụy Tinh Nguyệt tiếp tục hô to. Thái Dương cha chồng, ta muốn nói với ngươi một cái bí mật. Ta thích Thạch Lỗi, ta thật rất lợi hại ưa thích hắn. Ta mặc kệ hắn có thích hay không ta. ta đều rất lợi hại ưa thích hắn. Tốt, cứ như vậy. Với lúc này, Thái Dương đã lộ ra gần phân nửa tròn. Ngụy Tinh Nguyệt xoay người, cười đến phá lệ rực rỡ. Ánh sáng mặt trời rơi vào trên mặt nàng, tràn lên ánh sáng màu vàng óng. Trên tóc, trên thân, toàn bộ đều là kim chói. Phá lệ thanh tú rung động lòng người, như là Thái Dương thần nữ nhi, đem ánh sáng mặt trời mỹ lệ hoàn toàn tan tại trên người mình. Ôm ta một cái, Ngụy Tinh Nguyệt mỉm cười nói với Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, do dự một chút, vẫn là vươn tay ôm ấp ở Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt cũng trở tay ôm lấy hắn, đem đầu vùi vào Thạch Lỗi trong ngực, chóp mũi co rúm, giống như muốn đem Thạch Lỗi sở hữu khí tức đều hút tới nàng trong phổi một dạng. Thạch Lỗi, bằng hữu của ngươi có phải hay không đều gọi ngươi Thạch Đầu? Vậy ta sau này cũng gọi ngươi Thạch Đầu có được hay không? Thạch Lỗi không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Hắn biết Ngụy Tinh Nguyệt có thể cảm nhận được hắn tại gật đầu. Thạch Đầu, thích ngươi là chuyện của ta. Ngươi đừng có quan hệ gánh vác nha. Kỳ thực ta biết ngươi cũng là ưa thích ta rồi. Chỉ bất quá, rất nhiều nguyên nhân, để ngươi không có khả năng đáp ứng đi cùng với ta. Bất quá không quan hệ, ta đã rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi, một mực như thế bồi bạn ta. Chịu đựng ta tiểu tính tình cùng điên điên khùng khùng. Ta thích ngươi. Ta cùng đưa nước ra hỏa kia có cái ước định. Nhưng là ta không nói cho ngươi. Mặc kệ như thế nào, ngươi chỉ cần biết rằng ta thích ngươi liền đầy đủ. Được chứ? Thạch Lỗi lúng ta lúng túng mở miệng. Bờ môi có chút phát khô. Dính vào nhau. Thật vất vả mới mở ra. Ách, tốt à. Mang theo thăng điều lời nói đuôi. Để Ngụy Tinh Nguyệt rõ ràng nghe ra Thạch Lỗi trong lòng không xác định. Kỳ thực ta cũng không biết. Chính mình tại sao sẽ thích ngươi? Loại cảm giác này rất kỳ quái. Kỳ thực ngươi đi, có đôi khi thẳng chán ghét, nói chuyện cũng không xuôi tai, vẫn là một cái duy nhất dám cùng ta phát cáu người. Có thể là ưa thích liền là ưa thích a, so với ta nhỏ hơn ta cũng ưa thích. Ha ha, vạn nhất có một ngày ngươi nhịn không được cút đi cho ta ga giường, liền xem như ta trâu già gặm cỏ non đi. Ngươi đừng sợ. Ta chỉ nói là vạn nhất có một ngày mà thôi. Người trưởng còn có thể đi. Cũng không tính quá tuấn tú. Tính cách còn có chút bánh bao nhân thịt. Thế nhưng là thật rất lợi hại đáng yêu. Hắc hắc, đáng yêu đâu. Đây là ngươi lần thứ nhất bồi một nữ nhân nhìn mặt trời mọc à. Ta cũng là lần đầu tiên theo nam nhân cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc. Đều nói, tuyến đầu ánh sáng mặt trời gặp mặt chứng ái tình. Ai? Ta biết ngươi còn chưa tới yêu của ta bước. Không quan hệ à. Ta có yêu tình ngươi không? Đó là ta kiếm lời. Chính là như vậy. Ta lời nói có phải hay không hơi nhiều. Ta chỉ là muốn cùng ngươi một mực dạng này ôm cùng một chỗ mà thôi. Thật là ấm áp. Tiểu nam nhân. Trước kia đều chưa từng cảm thụ ngươi lồng ngực. Chỉ ít không có giống là hôm nay dạng này cảm thụ qua. Thật thật thoải mái à. Giống khi còn bé ba ba ôm ấp, ngươi nhiều ôm ta một hồi có được hay không? Thạch Lỗi không nói, Ngụy Tinh Nguyệt cũng lại không ngữ. Hai người cứ như vậy lẳng lặng tại ánh dạng đông bên trong ôm ấp. Mãi cho đến Thái Dương leo đến rất cao điểm phương. Nắm tay, liền như là một đôi bình thường người yêu như thế. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt đi xuống núi. Đi đến một nửa thời điểm, vừa vặn bắn tới một chiếc xe taxi. Ngụy Tinh Nguyệt vươn tay cản lại. Sư phụ, đến đỉnh mới nhà trọ. Ngụy Tinh Nguyệt nói với tài xế xong câu nói này sau khi liền lệch ra tại Thạch Lỗi trong ngực. Chờ tới chỗ thời điểm, Thạch Lỗi mới phát hiện cái nữ nhân điên này lại nhưng đã ngủ. Khóe miệng còn mang theo một chút xíu cười khẽ. Ngụy Tinh Nguyệt tại Thạch Lỗi trong ngực ngủ được đặc biệt an ổn, đặc biệt an tâm. Tài xế quay đầu vừa muốn mở miệng, Thạch Lỗi vội vàng biểu thị để hắn đừng nói chuyện, rồi mới yên lặng đưa tới tiền xe. Xuống xe đem Ngụy Tinh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí ôm trở lại chính mình trong căn hộ. Giúp Ngụy Tinh Nguyệt cởi xuống chính mình đại áo lông, Thạch Lỗi đem đặt lên giường, đắp kín mền, nhìn lấy nàng ngủ say mà an ổn bộ dáng. Thạch Lỗi trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn thời gian còn sớm. Thạch Lỗi ở trên ghế salon hơi mê hoặc một hồi. Đại khái 10 giờ thời điểm. Điện thoại di động trong túi ong ong chấn động. Lấy ra trông thấy là Trương Tịnh Tịnh gọi điện thoại tới. Thạch Lỗi biết mình nên đi ra ngoài. Thế là hắn nhẹ chân nhẹ tay rời đi. Đi tới cửa đóng cửa lại. Mới nghe điện thoại. Tại hắn đóng cửa trong nháy mắt. Trên giường Ngụy Tinh Nguyệt lại mở ra mắt to chữ. Khóe mắt hơi hơi ướt át. Thật lâu. Một khỏa trong suốt nước mắt nhỏ giọt xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.